Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 946, kinh cức tý hộ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nguyên lai nàng chính là kinh cức bá tước. Này cũng thật là đúng dịp. Nói như vậy, ta đến là không tốt sử dụng huyết sắc chủy thủ. Không phải vậy bị nàng nhận ra, đến là có chút phiền phức. Hàn Sâm vui mừng chính mình đi cung tên lại đây. Động huyền khí chàng đã sớm triển khai. Mở ra đạo thứ hai khóa gen sau đó. Phạm vi tăng lớn hơn rất nhiều lần. Trực tiếp bao phủ toàn bộ kinh cức bá tước đội ngũ. Kinh cức bá tước đội ngũ rất lớn. Hàn Sâm coi sinh cơ. Ngoại trừ bản thân nàng ở ngoài. Còn có một cái dị linh là quý tộc cấp. Bên người sinh vật biến dị tổng cộng có 7 con. Nguyên thủy sinh vật cũng có 2. 300, như vậy đội ngũ, coi như là nắm giữ long huyết xà trợ lực, nếu như bọn họ giết vào tý hộ sở, coi như có thể đánh thắng, cũng nhất định là thắng thảm. May là trước tiên đi một chuyến kinh cức tý hộ sở, bằng không liền thật sự hại hoàng lão bọn họ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm vui mừng, ánh mắt nhưng không có theo những kia dị sinh vật trên người rời khỏi. Hắn đang tìm kiếm săn giết những kia sinh vật biến dị cơ hội. Giết dị linh không có tác dụng gì. Bọn họ còn có thể phục sinh. Chỉ có giết những kia sinh vật biến dị. Mới có thể chân chính suy yếu kinh cức tý hộ sở thực lực. Kinh cức bá tước mang đến 7 con sinh vật biến dị trước mắt. Hàn Sâm quan sát một lúc. Liền chọn lựa một cái mục tiêu. Đó là một cái bay lượn ở kinh cức bá tước bên cạnh cánh vàng ưng. Ở trong mắt nó có màu vàng lôi điện lấp lóe, khép mở trong lúc đó lóe lên lãnh khốc cùng tàn bạo. Lông chim đồng dạng có lôi điện khiêu diệu, dưới ánh mặt trời lấp lóe không yên. Một cái lôi điện hệ sinh vật biến dị, vừa nhìn liền biết nắm giữ sức tấn công hết sức khủng bố. Bất quá tương đối nắm giữ mạnh mẽ lực phá hoại, đồng thời nó cường độ ở những kia sinh vật biến dị trước mắt nhưng là yếu nhất. Đặc biệt ngực bụng phía trước những kia lông tơ không giống cánh cùng sống lưng lên lông chim như vậy cứng rắn, là rất tốt chỗ đột phá. Hàn Sâm ẩn thân chỗ tối, đem theo Annie nơi đó mượn tới trường cung nắm trong tay, cho gọi ra hỏa diễm hào thú tiễn đáp ở phía trên. Chậm rãi kéo dài dây cung, đặc biệt cảm giác nặng nề. Cái này cung cường độ liền Hàn Sâm đều cảm giác thấy hơi vất vả. Eo bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, ngừng tụ khí lực toàn thân, mới đem này một cái cung cứng kéo dài. Mũi tên chậm rãi theo kim lôi ưng di động mà rời đi vị trí. Ở cái kia kim lôi ưng hai cánh triển khai sát na, Hàn Sâm trong mắt lóe ra một đạo lệ mang, đồng thời trong tay hỏa diễm hào diễm tiễn cũng bắn ra ngoài. Vô thanh vô tức, như một đạo thiêu đốt lửa u linh mũi tên như xẹt qua bầu trời. Trong nháy mắt bắn vào cái kia kim lôi ưng trong lồng ngực. Trực tiếp đem nó lồng ngực xuyên qua, máu tươi điên cuồng mà ra. Kim lôi ưng hét thảm một tiếng, trên người màu vàng lôi điện tuôn ra. Tuy nhiên chỉ là một sát na hồi quang phản chiếu, từ không trung rơi xuống, giãy giụa mấy lần liền không còn động tĩnh. Lúc này kinh cức bá tước đợi một đám dị linh cùng dị sinh vật mới phản ứng được. Kinh cức bá tước cái kia gương mặt xinh đẹp lên một mảnh tái nhợt. Ngay bên người nàng kim lôi ưng, lại bị người vô thanh vô tức bắn giết. Đây tuyệt đối là chuyện không thể tha thứ. Ra lệnh một tiếng. Sở hữu dị sinh vật cùng dị linh hướng về tiễn phóng tới phương hướng vây giết mà đi. Kinh cức bá tước đã rồi mệnh lệnh bắt buộc. Dù như thế nào cũng phải giết người đánh lén này. Nhưng là chờ bọn hắn vây quanh cái kia nơi thời điểm. Nhưng không có phát hiện có bất cứ kẻ địch nào hình bóng. Không có ngửi được kẻ địch mùi. Cũng không có nhận biết được cái khác sinh mệnh khí tức. Phảng phất nơi này căn bản không có có tồn tại hơn người như thế. Săn giết sinh vật biến dị kim lôi ưng. Chưa thu được thú hồn. Huyết nhục có thể ăn dùng. hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm biến dị gen. Hàn Sâm ở tiễn bắn ra một sát na, căn bản không có đến xem kết quả. Người đã nhanh chóng rời đi vị trí. Ở Nhứ Kiếm Lâm cùng ngọn núi Trung Phi nhanh di động thân hình. Hắn căn bản không sợ bị phát hiện tung tích. Động huyền khí chàng xóa đi trên người hắn hơi thở sự sống gợn sóng. Cũng xóa đi hỏa diễm hào thú tiễn mặt trên gợn sóng. Ở động huyền khí chàng bên trong phạm vi. Trừ phi dùng con mắt nhìn thấy hắn tiễn. Bằng không coi như là tiễn bắn tới trước người. Cũng không thể có thể phát hiện cái mũi tên này tồn tại. Ở động huyền khí chàng bên trong. Hàn Sâm tên bắn ra chính là tối cường hung tàn tên bắn lén. Căn bản khó có thể nhận biết được tiễn mang theo lên gợn sóng. Nếu không có như vậy cũng không thể có thể trực tiếp bắn trúng kim lôi ưng thân thể yếu đuối vị trí. Trực tiếp đưa nó bắn giết. Hàn Sâm duy nhất cảm giác đáng tiếc chính là. Hắn không có cách nào đi lấy có kim lôi ưng thi thể. Chờ kinh cức bá tước bọn họ phát hiện kim lôi ưng bị bắn giết. Lại đi tiễn bắn ra vị trí đi tìm Hàn Sâm thời điểm. Hàn Sâm đã sớm chuyển đến vị trí của nó. Mà hắn theo khúc lan khê nơi đó mô phỏng đến năng lực. Cũng trợ giúp hắn xóa đi trên người mùi. Tuy rằng không có khúc lan khê vận dụng xảo diệu như vậy. Có thể đem người khác mùi cũng xóa đi. Thế nhưng dùng để che đậy tự thân mùi nhưng cũng đầy đủ. Coi như là những kia đối với mùi cực kỳ mẫn cảm sinh vật biến dị. Cũng không có cách nào lần theo đến Hàn Sâm vị trí. Mà những cảm giác đó năng lực mạnh mẽ dị sinh vật. Cũng bởi động huyền khí chàng quan hệ. Cảm giác không tới Hàn Sâm nơi. Hàn Sâm tự là một cái nhân loại không nhìn thấy u linh giống như. Nhanh chóng ở trong rừng kiếm di chuyển. Đồng thời lại cái giơ tay lên bên trong trường cung. Đem đã triệu gọi về hỏa diễm hào thú tiễn lại cái đáp đi tới. Không có. Làm sao có khả năng không có ai. Kinh cức bá tước nhìn vòng vây của bọn họ bên trong dĩ nhiên liền kẻ địch cái bóng đều không có phát hiện. Nhất thời nhíu mày. Giống. Kinh cức bá tước chính đang suy tư nhất thời. Lại đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng bạo tàn tiếng hét thảm. Chỉ thấy một nhánh thiêu đốt lửa tên dài. Đâm thủng sinh vật biến dị kim chảo lang con mắt. Cái kia tiễn trực tiếp bắn thủng kim chảo lang mắt trái. Sâu sắc đâm vào kim chảo lang đầu lâu bên trong. Kim chảo lang ngã trên mặt đất hét thảm không ngừng. Hỏa diễm tiễn cũng trong nháy mắt biến mất. Cái kia lỗ máu cùng trong mắt trái máu tê tuôn trào ra. Chảy đầy đất đều là. Tuy rằng kim chảo lang còn chưa chết. Nhưng là xem ra cũng cách cái chết không xa. Kinh cức bá tước trên mặt lộ ra phẫn nộ vẻ. Thân hình lóe lên. Xông lên trước hướng về tiễn bay tới phương hướng phóng đi. Không ai. Vẫn là không ai. Căn bản không nhìn thấy người cái bóng. Cũng cảm giác không tới kẻ địch khí tức. Phảng phất cái kia một mũi tên chính là U Linh bắn ra. Ai? Đến cùng là ai? Đi ra cùng ta kinh cức một trận chiến. Kinh cức bá tước buồn bực quay về kiếm lâm lớn tiếng nói. Giống. Trả lời nàng rồi lại là một tiếng gầm thảm thiết. Một cái nguyên thủy cấp cự nha thú bị trực tiếp bắn giết tại chỗ. Toàn bộ kinh cức tí hộ sở đội ngũ nhất thời đều loạn cả lên. Sở hữu mọi người đang tìm kiếm kẻ địch nơi. Nhưng căn bản cái gì cũng không tìm được. Dị sinh vật cùng dị linh đều ở hoảng loạn nhìn bốn phía. Thật giống khắp nơi đều có kẻ địch núp trong bóng tối. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra một mũi tên đến bọn họ mệnh như. Răng rắc, lại là một mũi tên bắn ra chết nhanh kim chảo lang mắt phải bên trong. Lần này trực tiếp đem trên đất lên kêu rên kim chảo lang bắn chết. Vẫn như cũ là cái kia thiêu đốt lửa tiễn. Vài con sinh vật biến dị phẫn nộ đánh về phía tiễn bắn ra vị trí. Nhưng vẫn như cũ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Sở hữu dị sinh vật cùng dị linh đều cảm giác thấy lạnh cả người ở trong lòng lan tràn. Hoàn toàn không nhìn thấy kẻ địch. vô thanh vô tức đoạt đi sinh mệnh tiễn. Bọn họ cảm giác mình phảng phất là bị tử thần nhìn chằm chằm giống như vậy. Chẳng biết lúc nào sẽ bị đoạt đi sinh mệnh. Săn giết sinh vật biến dị kim chảo lang. Thu được kim chảo lang thú hồn. Huyết nhục có thể ăn dùng. Hấp thu có thể tùy cơ tăng cường không đến 10 điểm biến dị gen. Kim chảo lang chết đi đồng thời. Một thanh âm cũng ở Hàn Sâm trong đầu vang lên. Cách chương.